Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1286, Charizard đối Greninja. Ngay tại chiến đấu này hết sức căng thẳng thời điểm, Ash hô to lên tiếng nói, Greninja, xuất ra toàn lực của chúng ta, dựa theo Ikkyo nói như vậy, cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nghĩ đến đánh bại trước mắt Charizard liền tốt. Tại Ash cùng Greninja cùng nhau giống to lên tiếng thời khắc. Một dòng nước từ Greninja lòng bàn chân toát ra. Đem Greninja bao vây lại. Nhìn tựa như là dùng Aqua Jet. Bất quá, mảnh nhìn vẫn có thể phát hiện Greninja ngoại hình có chút cải biến. Càng rõ ràng là thuộc cặp kia tản ra hồng mang hai con ngươi. A. Đây là, ngải viên tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Greninja, lại nghĩ đến cái gì lẩm bẩm nói. Đây là Ikkyo như thế Greninja. Không đúng, nhìn không hoàn toàn, thật làm cho người không nghĩ tới. Người thế mà cũng có thể dạng này. Tốt, đã dạng này, ta liền xuất ra toàn lực cùng ngươi đối chiến. Dứt lời, ngải viên tay trái nắm tay vươn về trước. Tay phải đụng chạm lấy trên cổ tay trái màu đen vòng tay Keystone hô to. Đáp lại lòng ta đi. Thạch, siêu việt tiến hóa, mega tiến hóa, giống, Charizard cũng đi theo gầm thét lên tiếng. Mà tại Charizard cái cổ mang kim loại trang trí. Trên đó khảm nạm mega thạch cũng tại thời khắc này tản mát ra quang mang. Mà đợi quang mang tán đi. Alanh trước người Charizard đã mega tiến hóa làm Charizard X hình thái. Ash thở nhẹ khẩu khí đối bên cạnh Clemon nói ra, trước hết để cho ta cùng Greninja cùng hắn đối chiến. Tuy nói nhỏ 557 trí bọn hắn Pokemon lúc trước đều tiêu hao quá nhiều thể lực, nhưng Alanh không có dẫn người vây công, cái này đã để Ash có chút tôn kính. Như vậy cùng hắn đơn đấu cũng không tính là gì sự tình. Ta hiểu được. Clemon gật đầu đáp lại một câu. Đối trước người Luxray vẫy tay nói. Luxray, ngươi về tới trước. Tại Luxray khởi hành thời điểm sau khi rút lui. Bì thần cũng đi theo vọt về Ash đầu vai. Trước khi bắt đầu chiến đấu. Ta trước nói hai câu. Ngải viên nhìn thẳng hướng Ash. Thần sắc có chút nói nghiêm túc, ta gọi Alanh, mặc kệ người lúc trước đi qua như thế nào chiến đấu. Thể lực có bao nhiêu tiêu hao, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Chính hợp ý ta gọi Ash, đến từ Palit Town. Ash nắm tay phải hư nắm, ra sức hô to lên tiếng, chuẩn bị lên đi, Greninja, cắt flick, ngải viên đi theo huy quyền hô lên. Chúng ta bên này cũng tới. Long chào. Tại hai người mệnh lệnh dưới. Hai cái Pokemon lập tức ngưng tụ ra chiêu thức hướng đối phương phóng đi. Cũng là bởi vì trong thông đạo quá chật. Cộng thêm song phương cách xa nhau không xa nguyên nhân. Vẻn vẹn như vậy một cái nháy mắt ở giữa hai chỉ Pokemon liền đã đụng va vào nhau chỉ là. Kết quả lại có chút khiến người ngoài ý. Greninja ngưng tụ ra năng lượng màu trắng lưỡi đao. Tại cùng X Charizard long chảo va nhau thời khắc. Lưỡi đao thế mà lập tức liền bị vỡ nát. Ngay tiếp theo Greninja bị Charizard một móng vuốt đánh bay đến thông đạo trên vách đá. Khục, Ash lập tức quát lấy ngực nửa ngồi xổm người xuống. Dường như cũng cảm nhận được vừa rồi Greninja bị đau đớn. Chỉ có như vậy phải không? Alanh có chút thất vọng nhìn về phía Ash, vốn cho rằng nhìn thấy cùng Ikkyo cái kia Greninja giống nhau như đúc mà kinh hỉ, nhưng lại không nghĩ rằng thế mà như thế không chịu nổi. Là, Greninja có lẽ là lúc trước thể lực tiêu hao quá nhiều, nhưng một chiêu này đều không tiếp nổi tình huống, thực sự không khỏi để Alanh có chút thất vọng. Chà, còn chưa kết thúc. Ash cùng Greninja cơ hồ cùng một thời gian đứng lên, nhìn về phía Alanh cùng X Charizard trong hai mắt tràn ngập tràn đầy chiến ý. Dạng này mới đúng, A Lanh thần sắc dần dần chuyển thành chăm chú, lần nữa phất tay quát to: "Charizard, Thunderpan, né tránh, Aerial A." Ash có chút nghiêng người, cùng Greninja gần bình làm ra động tác. Greninja cũng đồng dạng là nghiêng người né tránh công kích, tiếp lấy một cái bên trên đá, đá trúng X-Charizard hàm dưới, trực tiếp đem X-Charizard chảo bên trong ngưng tụ lôi điện đánh gãy. Nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc, Greninja tiếp xuống lại là xoay người một cái, huy quyền, đá chân, cứ như vậy một cái low kick đánh vào X-Charizard trên thân. Cái kia tản ra bạch mang hai tay hai chân, cũng rõ ràng là dùng Aerial A chiêu này ra trì, tính làm không có cánh diệu dụng, dạng này đánh một hồi lâu về sau, lấy một phát quay người đá chân đem lại Charizard đá phải trên vách đá. Mới tính là liền chiêu kết thúc, Greninja cũng thật sâu lâm vào trong lúc thở dốc. Thế nhưng, đợi cho bụi tản ra, X-Charizard lại tựa như không bị đến bao nhiêu tổn thương bình thường. Vặn vẹo hai lần cổ một lần nữa đi đến A Lanh trước người. Ngải viên đối xong Charizard lạnh nhạt gật đầu tính làm đáp lại. Vừa nhìn về phía cái kia không ngừng thở dốc Greninja cùng Ash nói: "Thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi Greninja thể lực đã thấy đáy. Một chiêu cuối cùng kết thúc a, vậy thì tới đi." Ash nắm chặt song quyền, tiếp lấy dùng sức vung ra đồng thời hô to: "Cắt flick, tốt." A Lanh thật sâu gật đầu, khóe miệng đi theo câu lên vẻ tươi cười hô to: "Charizard, xuất ra toàn lực của ngươi." Blackburn, cắt. Greninja lần này ngưng tụ ra năng lượng màu trắng lưỡi đao, cũng không phải là dĩ vãng ngắn như vậy đao, mà là hai thanh cùng loại kunai dao gam, đồng thời còn tản mát ra lam mang, giống X-Charizard nâng lên móng phải nắm tay, bao trùm lên một tầng ngọn lửa màu xanh lam sau cũng không có nhiều do dự. Tại Greninja bên trong thời khắc, liền một quyền nện tới mặt đất, ầm ầm, tận lực bồi tiếp bạo tạc chấn động, trùng kích, sương mù khuếch tán ra, nhưng cũng bởi vì dạng này, triệt để A Lanh giật mình tỉnh lại. Vừa mới hắn còn nói bởi vì nơi này là thông đạo, địa phương tương đối nhỏ hẹp, cho nên đừng dùng cái gì phạm vi lớn chiêu thức, không nghĩ tới lại là hắn bởi vì kích động dẫn đến quên điểm ấy. Đợi thông đạo đỉnh cái kia khối lớn đá rơi nện xuống thời điểm, ngải viên là vội vàng ném ra mấy cái bốc bô hô to: "Tyranita, Huy Vai, Bisap, nhanh, cứu bọn họ." Hô hào quá trình bên trong, A Lanh còn quay đầu nhìn về phía sau lưng Team Flare chúng nhân nói: "Các người cũng nhanh lên, thả ra có thể bay Pokemon, đánh nát đá rơi nhanh." Là, tuy nói bọn hắn đều không thế nào muốn nghe A Lanh mệnh lệnh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là vì cứu ra 21 cùng Z2. Cộng thêm tự cứu, giống như không có gì không đúng, cho nên vẫn là y theo ngải viên mệnh lệnh, thả ra từng cái có thể bay Pokemon, đợi đá rơi toàn bộ đánh nát, cho bụi cũng đi theo tán đi lúc. A Lanh lúc này mới nhìn về phía Weavile cùng Bisap hai cứu ra Ash bọn hắn, cùng cái kia ngất đi Greninja, ba ba ba. Mà đúng lúc này, thông đạo mặt khác một bên, cũng tức là Ash bọn hắn tới bên kia phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay. A Lanh cùng tránh đội thành viên, còn có Ash bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử mang theo mơ bồ bốn người, cùng một đám Team Flare thành viên từ bên kia chậm rãi đi tới. Lysandre nhìn về phía Bonnie trong ngực hai chỉ dai gát hạch tâm, khóe miệng vẫn là không nhịn được có chút dương lên nói ra: "A Lanh, làm không tệ, đại biểu, ta..." A Lanh còn chưa nói xong, Lysandre liền dừng đoạn nói: "Không cần nói nhiều cái gì, ta đều biết." Dứt lời, Lysandre vừa nhìn về phía Ash nói ra: "Ash đúng không? Ta gọi Lysandre, mặc kệ ngươi nghe chưa từng nghe qua, ta đều muốn nói một lần. Ta biết, mấy người các nàng cho tới nay hành động, để cho các ngươi đem chúng ta xem như Pokemon thợ săn tồn tại. Nhưng ta muốn ở chỗ này hơi nói rõ một chút, ta làm hết thảy cũng là vì chấp hành cứu vớt Pokemon, chưởng cứu nhân loại kế hoạch lớn. Hiện tại, tại tiểu nữ hài này trong ngực Pokemon, tên là Zygarde, có lẽ các ngươi nghe qua nó nghe đồn, kia liền càng hẳn phải biết nó đối với nhân loại có ý nghĩa như thế nào. Nếu như có thể để nó đến phối hợp nghiên cứu, lại sẽ khiến nhân loại mang đến bao nhiêu lợi chỗ, lại sẽ cứu vớt bao nhiêu nhân loại cùng Pokemon. Lysandre lời này để Ash bọn hắn nhao nhao chần chờ. Tuy nói có chút khó có thể tin, nhưng nhìn Lysandre cái kia chân thành biểu lộ, thực sự để Ash không cách nào quá nhiều đi hoài nghi gì. Đơn giản tới nói, Lysandre cũng là còn chưa xong toàn lừa gạt Ash. Xác thực, một khi kế hoạch của hắn thành công, toàn bộ thế giới đều sẽ cải biến. Một cái hoàn mỹ xã hội không tưởng thế giới là sẽ cứu vớt vô số nhân loại cùng Pokemon. Bất quá, có một sự thật lại bị Lysandre bỏ qua, vẫn là chủ động bỏ qua. Cái kia chính là tại kế hoạch này dưới, sẽ hy sinh bao nhiêu nhân loại cùng Pokemon. Chế tạo một cái xã hội không tưởng, sợ là toàn thế giới đều muốn bị quét sạch hơn phân nửa. Một cái nữa nói, xã hội không tưởng nói cho cùng cũng chỉ là trong lý tưởng thế giới. Có thể hay không duy trì vẫn là hai chuyện. Zygarde cũng dường như phát giác được Ash mấy người tình cảnh. Tại Ash mấy người trần chờ bên trong, thoát ra tay áo Bonnie trong ngực nhảy đến Lysandre trước mặt. Ngửa đầu nhìn thẳng hướng Lysandre dùng telepathy nói ra. Nhữ, buông tha những thiếu niên này. Ta tự nguyện cùng nhữ đi. Lời này để Lysandre cùng Team Flair đám người nhao nhao ngốc kinh ngạc chắc chắn. Lúc trước bọn hắn bắt được Z một thời điểm, nhưng chưa từng thấy nó biết dùng telepathy. Không thể, Sir Quissy, không thể đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.